Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, chương 12 dị tượng khởi. Thẩm Mặc đứng lên xoa xoa bị thít chặt ra vệt đỏ thủ đoạn, từ nam cùng mắt. Kính sao lại thế này? Bọn họ sao lại chết như thế nào? Hoa hoa mặt nam hài cầm kế tiếp dây thừng hỏi, trước mắt tình thế bức bách. Thẩm Mặc nhìn một vòng. 200 bình đại sảnh đứng không dưới 10 tên bảo tiêu. Thẩm Mặc đem hắn vẫn luôn phán đoán vì mộng ly kỳ tao ngộ nói ra tới, khủng bố chủ nhà. Hung tàn thô bạo đại hán, xảo trá mắt kính nam, bị lợi dụng xong bào thai tỉ muội. Nhưng là hắn che giấu một ít chi tiết, đương hắn nói đến kia trương ra ghế chính là quỷ thời điểm. Lăng là trầm ổn như ôn tổng cũng đồng tử khẽ nhúc nhích, Thẩm Mặc nhớ rất rõ ràng. Chạm đến thời điểm tựa như vuốt người làn da giống nhau xúc cảm. Đường hắn nói tìm được ngươi lúc sau. Lòng bàn tay hạ ra ghế lấy vận tốc ánh sáng hủ bại hư thối. Lộ ra ghế dựa cái giá. Đó là tuyết trắng, thuộc về nhân thân thượng các bộ phận trồng chất bạch cốt. Hoa hoa mặt không chút khách khí mà làm trò mọi người mặt vững chắc mà đánh một cái lạnh run, nghe thế. Hết thảy từ Khương Mỹ cùng Thẩm Minh đã triệt triệt để choáng váng. Ôn tổng một tay vỗ hàm dưới, trầm ngâm nói cách khác người cái kia quỷ giới sinh cơ kỳ thật cũng không phải cái kia kêu Tiểu Mai nữ nhân. Sinh thời dùng quá vật phẩm, mà là mỗi người phòng mất đi đồ vật, từ nam thiếu chìa khóa, cái kia nam sinh thiếu ghế dựa, kia hai tỷ muội thiếu chăn quần áo chờ chống lạnh vật phẩm. Ngươi vừa rồi nói ngươi cùng cái kia hứa mặt mắt kính cùng nhau cùng chủ nhà một phòng thời điểm. Cái kia quỷ cũng không có công kích ngươi cùng hứa mặt. Đó là bởi vì lúc ấy các ngươi hai cái đã bắt được sinh cơ. Ngươi đem ngươi có quần áo cho hứa mặt thời điểm. Chính là nàng bắt được sinh cơ thời điểm mơ siêu ôn tổng phân tích thật sự rõ ràng, hoa hoa mặt lại. Không cam lòng lạc hậu, chính là mắt kính là nhiều khôn khéo một người. Khi đó các ngươi cùng nhau, chẳng lẽ các ngươi trên người có sinh cơ hắn sẽ phát hiện không đến sao? Ôn tổng nhìn về phía trước mắt cúi đầu thoạt nhìn giống như gió thổi qua liền sẽ đảo thanh niên. Nhàn nhạt nói, cho nên mắt kính càng muốn bắt đến cái kia kẹp tóc. Sau lại hắn đi trên lầu nhìn đến cái kia cửa phòng mở rộng ra phòng. Liền càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, một khi đoán sai. Trả giá đại giới đó là sinh mệnh, ôn tình trong mắt hàn quang lẫm lẫm mơ siêu ôn tình dùng như vậy một đôi nguy hiểm đôi mắt thẳng táp. Mà nhìn chăm chú vào Thẩm Mặc, cho nên, ngươi trong phòng thiếu chính là gương. Thẩm Mặc rũ đầu, lông mi nhỏ dài, căn căn rõ ràng, hắn liền động cũng không nhúc nhích. Ngữ khí dứt khoát, lạc người này ở nói dối. Ôn tình cơ hồ là nháy mắt đã đi xuống kết luận, nhưng là từ quỷ giới tồn tại ra tới liền hắn một cái. Hiện tại căn bản không chỗ chứng thực, ôn tình ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng có kết luận, ba người đồng loạt nhìn về phía thanh niên, lần này. Người cùng chúng ta cùng nhau nhập giới, Thẩm Mặc, ngọa tao. Tiếp được đi 4 ngày, Thẩm Mặc là muốn chạy à. Nhưng là song quyền khó địch 4 tay. Lúc này còn không ngừng 4 tay đâu, 40 tay đều có, hắn nói chính mình không có tiền, làm tốt lắm, cái kia ôn tổng sờ mó tay chính là một chồng liền hào nhân dân tệ. Thẩm Mặc nói quá nhàm chán, hoa hoa mặt cười đề nghị ta đây cho ngươi mua chỉ tiểu động vật bồi ngươi đi, Thẩm Mặc còn chưa. Nói hào, đối phương liền nói tiếp, đến lúc đó mang theo này chỉ A Miêu A Cẩu cùng nhau đi vào. Ngươi biết đó là cái gì thế giới đi, bên trong đều là quỷ, ngươi nói động vật ở bên trong là cái gì kết cục. Ngươi xem qua chú oán sao, có nghĩ lĩnh giáo một chút đặc biệt cách chết, tỉ như dạ dày nhét vào một con sống miêu, tỉ như lấy cẩu nội tạng ăn với cơm. Đình chỉ, Thẩm Mặc chạy đến thùng rác bên cạnh đối nghịch tịnh thùng rác chính là một. Hồi ói mửa. Như vậy đi xuống hắn thật sự cơ hồ muốn từ bỏ trừ một chương giấy sát miệng. Thẩm Mặc nhìn về phía hoa hoa mặt nam nhân, thần sắc dãy dụa mà nói, ta không quay về không có gì, từ Khương Mỹ nàng cùng nàng lão công đều là xã hội thượng có uy tín danh dự người. Hiện tại lâu như vậy không quay về nhất định sẽ làm người khác khả nghi, ba ngày qua này so với Thẩm Mạc đãi ngộ, kia hai người đãi ngộ quả thực xưng được với là tù phạm mơ siêu trực tiếp liền đem bọn họ nhốt ở trong phòng, ăn đưa vào đi, một ngày 24 giờ liền cửa phòng đều không thể bán ra một bước qua hoa mặt như là nhìn thấy gì buồn. Cười sự tình, cúi xuống thân nhìn kỹ xem Thẩm Mạc màu cọ nâu đôi mắt. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi thế nhưng còn có điểm thiện lương, đương hắn nghe không hiểu ra hỏa này là ở khuyên. Bọn họ đem không quan hệ người thả chạy sao, nhưng là. Từ giờ trở đi, kia hai người cũng đã không phải người ngoài cuộc. Hoa hoa mặt ánh mắt tối sầm lại, mở miệng lại nói. Ngươi là thật không phát hiện vẫn là giả ngu. Nếu có người có thể phát hiện các ngươi không thấy báo nguy sẽ báo nguy kia sớm báo. Nói như vậy là. Thẩm Mạc trầm mặc, hắn không biết này ba người làm cái gì thế nhưng cũng có thể ngăn chặn từ bà nương trong nhà cái. Kia tìm thê cuồng ma, trước mắt ba người xã hội lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực xa ở hắn thiết tưởng phía trên. Thẩm Mạc nuốt một ngụm nước bọt, hiện thực sinh hoạt xác thật gian nan, trải qua quá vô hạn khủng bố Thẩm Mạc hiện tại là thật sự không nghĩ lại đi nơi đó. Lại gian nan cũng tốt hơn đi bên trong tùy thời sẽ vứt bỏ mạng nhỏ cường, ta khuyên ngươi không cần. Nghĩ chạy trốn, oa oa mặt ngồi vào cao chân ghế cho chính mình đổ một chén rượu. Nhợt nhạt mà uống một ngụm, liền tính ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Ngươi vẫn là sẽ đi vào, so với ngươi một người đi vào. Hảo uống ai, oa oa mặt vội vàng lại uống một hớp lớn, Thẩm Mạc ngẩng đầu. Lần đầu tiên nhìn thẳng đối phương mặt một ly xuống bụng. Hoa hoa mặt say khướt mà ngẩng đầu đối với Thẩm Mạc tới một câu. Như vậy xem ngươi tiểu tử này lớn lên thật không sai, Thẩm Mạc vội vàng lại cúi đầu. Thật dài tóc mái che khuất mặt mày. Nhàn nhạt nói, vì cái gì, cái gì vì cái gì. Hoa hoa mặt thoạt nhìn liền không phải cái sẽ uống rượu. Hiện tại tầm mắt đã có điểm phiêu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nơi đó là ngươi muốn đi liền đi? Không nghĩ đi liền không đi sao? Hoa hoa mặt cười nhạo một tiếng. Tiện đà lại nói, không có việc gì, nói xong hoa hoa mặt đứng lên. Không nghĩ tới thế nhưng do Thẩm Mạc còn cao hơn nửa cái đầu. Hắn lung lay mà đứng ở Thẩm Mạc bên cạnh, vỗ vỗ Thẩm Mạc bả vai. Lời mở đầu không đáp sau ngữ. Đến nỗi ngươi, không có việc gì. Chỉ cần ngươi nghe chúng ta nói, đi vào bảo đảm ngươi tồn tại ra tới. Rốt cuộc chúng ta chính là, Triệu gia, Hắc Y Nam vừa trở về, đi vào huyền quan liền đánh gãy hoa hoa mặt nói, Thái. Thái ca, Triệu gia lớn đầu lưỡi nhìn Hắc Y Nam đến gần, mông thái một phen đem uống say Triệu gia diều hâu. Bắt tiểu kê giống nhau dẫn theo cổ áo nắm đi trên lầu Thẩm Mạc. Triệu gia thân cao 1m85. Thể trọng ít nói cũng có 156, Thẩm Mạc thậm chí không kịp hỏi ra trong lòng các loại nghi hoặc, liền thu được Hắc Y Nam mãn hàm cảnh cáo liếc mắt một cái, trong mắt là trần chuồng trần trụi sát. Khí, ban đêm, Thẩm Mạc ngủ đến một nửa đột nhiên cảm thấy vô cùng oi bức. Mơ mơ màng màng chung kéo ra áo ngủ cổ áo, xúc tua là trên ngực dính nhấp mồ hôi. Loại này nhiệt độ làm hắn muốn dậm chân vọt vào phòng tắm thống thống khoái khoái mà tắm rửa một cái. Hắn rõ ràng nhớ rõ cái này biệt thự cao cấp bên trong khí lạnh thực đủ a. Chính là mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, mí mắt đều cùng rót chỉ giống nhau. Không mở ra được, hoảng hốt xuôi tai tới rồi vài đạo quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, toàn bộ biệt thự điều. Hòa cơ đều hỏng rồi, là cái kia hoa hoa mặt dị tượng khởi. Tới, Thẩm Mạc ý thức tiềm nhập vô cùng hắc ám, tác giả có lời muốn nói. Tiếp theo cuốn, tiểu công xuất hiện, hết chương.